Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư viện báo, chương 390, chương 391 Hùng Tâm Tráng Trí. Thi đấu vòng tròn tạm dừng, Hamburg dẫn trước Dortmund 10 điểm ưu thế có thể làm cho bọn hắn không có chút nào nỗi lo về Saudi. Nghênh đón Champions League 1/4 trận chung kết. Champions League 1/4 trận chung kết thủ hiệp đến lúc. Từ Đổ Vân Binh tại lúc trước buổi họp báo bên trên chậm rãi mà nói. So với bên trên một vòng đấu vòng loại tại truyền thông trước chơi biến mất. Từ Đổ Vân Binh lần này cho đủ truyền thông mặt mũi. Tại bị phóng viên hỏi thăm Hamburg phải chăng có to lớn lòng tin thẳng tiến Champions League tứ. Cường, Từ Đổ Vân Binh cười nói. Làm chúng ta tại bản mùa giải cùng trước mùa giải liên tục 5 lần đối mặt Bayern Munich đều lấy được thắng lợi lúc, mọi người rất dễ dàng nghĩ như vậy. Hamburg sẽ lập lại lần nữa lịch sử, đánh bại Bayern Munich, sau đó thẳng tiến Champions League tứ cường. Fan bóng đá có thể nghĩ như vậy, các người cũng có thể nghĩ như vậy, nhưng ta không thể nghĩ như vậy. Hamburg cầu thủ cũng không được. Chúng ta muốn đem sắp đến tranh tài xem như một trận toàn chiến đấu mới đi đối mặt. Quên mất lịch sử, toàn lực ứng phó, đây là Champions League, không phải số học suy luận. Hamburg đánh bại Bayern Munich cũng không phải số học định luật. Chúng ta nhất định phải đề cao cảnh giác. Đầu tiên cố gắng tại công viên nhân dân sân bóng đánh ra tốt biểu hiện. Tranh thủ cầm tới một cái lý tưởng kết quả. Các phóng viên liên tiếp gật đầu, Từ Đổ Vân Binh từ trước đến nay là bằng phẳng lại khiêm tốn. Nên cảnh cáo đội bóng thời điểm, hắn không có bất kỳ băn khoăn nào. Có phóng viên đặt câu hỏi liên quan tới Hamburg chiến thuật sử dụng. Sẽ hay không tiếp tục sử dụng trước đây Champions League thi đấu sự tình bên trong một mực sử dụng. 442 Từ Đổ Vân Binh đối với cái này trầm mặc một lát sau mới lên tiếng. Tại sao lại không chứ? Nếu như chúng ta sử dụng một loại chiến thuật đấu pháp tại đối mặt vệ miện quán quân lúc đều có thể lấy được kết quả tốt, vì cái gì không kiên trì sử dụng xuống dưới đâu? Lúc này qua loa đi làm ra cải biến, hoặc là nói làm ta nghe được có ít người nói chán ghét ta đấu pháp mà đi mù quáng biến hóa. Là làm như vậy chính xác sao? Không hề nghi ngờ chúng ta sẽ kéo dài thành công đấu pháp. Cuối cùng có phóng viên hỏi thăm hắn liên quan tới đối hên chiêu chấp giáo Bayern Munich trước mắt. Lấy được thành tích cái nhìn. Từ Đổ Vân Binh lắc lắc đầu nói. Ta không muốn bình luận một vị vĩ đại chủ soái cùng công tác của hắn. Ta chỉ là Hamburg chủ soái. Ta sẽ tuyệt đối tôn trọng hên chiêu. Hắn là một vị khả kính đối thủ. Hên chiêu thì tại lúc trước buổi họp báo bên trên tán dương Từ Đổ Vân Binh xuất đội thành tích. Hắn cho rằng đương kim châu Âu giới bóng đá. Từ Đổ Vân Binh đã là cùng Mourinho, Guardiola đủ để đánh đồng danh xuất. Đối khả năng này không có bao nhiêu người có dị nghị. Nếu như còn kém thứ gì, như vậy thì là lại thu hoạch được càng nhiều quán quân. Thứ tư ban đêm, công viên nhân dân sân bóng không còn chỗ ngồi. Hamburg fan bóng đá làm ra rất nhiều trợ uy quảng cáo trên khán đài biểu hiện ra. Bọn hắn là mang theo to lớn vinh dự cảm giác đi vào hiện trường vì đội bóng góp phần trợ uy. Hamburg xa cách Champions League đấu vòng loại nhiều năm. Thẳng tiến bát cường cũng tuyệt đối coi là một cái vượt thời đại đột phá. Nhưng ở Từ Đổ Vân Binh xuất lĩnh dưới, không có người hoài nghi đội bóng còn có thể đi đến càng xa. Lúc trước Hamburg chủ tịch Hoffmann đứng tại chỗ khách quý ngồi cùng Hamburg một chút người đầu tư. Cùng đồng sự cùng nhau quan chiến, âu phục dày da bọn hắn nhìn nho nhã lễ độ phong thái hơn người. Mang trên mặt mỉm cười là như vậy đắc chí vừa lòng. Bayern Munich tam cự đầu cũng đi tới hiện trường quan chiến. Chỉ là nhìn biểu lộ cũng không thoải mái. Khả năng chính bọn hắn đều cảm giác không hiểu thấu. Nếu như 2 năm trước có người nói cho bọn hắn ngay tại trong vòng 2 năm, Hamburg có thể khiêu chiến Bayern Munich địa vị, đồng thời khiến Bayern Munich gần như bị đính tại sỉ nhục trụ bên trên. Như vậy bọn hắn khẳng định sẽ phình bụng cười to đem nó coi là thằng hề quái luận. Nhưng ngày hôm nay bọn hắn ngồi tại công viên nhân dân sân bóng nhìn trên đài lúc, bọn hắn lại từ đầu đến cuối không có mảy may ý cười. Chiến tích, áp lực cũng tốt, đội bóng mặt mũi cũng được. Hamburg đã đem Bayern Munich dồn đến bên bờ vực. Gần 20 năm, Bayern Munich chưa bao giờ có liên tục hai cái mùa giải quán quân sa sút hiện tượng. Gần 30 năm, Bundesliga bên trong chỉ có một tái vệ miện thành công quán quân. Đó chính là Bayern Munich. Cái trước có thể liên tục 2 năm cướp đoạt Bundesliga quán quân đội bóng tên là Hamburg. 30 năm sau có hy vọng liên tục Bundesliga quán quân đội bóng vẫn là tên là Hamburg. Đương thân mặc màu đen khinh bạc áo khoác rất có vài phần thời thượng cảm giác từ Đỗ Vân Binh đi. Vào sân bóng lúc, cả tòa công viên nhân dân sân bóng bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng hoan hô. Hamburg fan bóng đá đối tư Đỗ Vân Binh sùng bái cùng đã từng Monaco fan bóng đá so sánh quả thực là chỉ có hơn chứ không kém. Tư Đỗ Vân Binh hướng nhìn trên đài fan bóng đá phất tay thăm hỏi. Sau đó tại vạn chúng chú mục hạ đi tới huấn luyện viên trưởng chỉ huy khu vực hai tay chen vào túi. Đứng lặng bên sân, lấy tinh thần sung mãn tư thái chờ đợi tranh tài bắt đầu. Hên chiều đều có chút bội phục Tư Đỗ Vân Binh, dạng này một vị có thần tượng khí chất minh tinh chủ soái. Đúng là rất nhiều huấn luyện viên bên trong lão gia hỏa 10 phần hâm mộ. Đương hai đội xuất ra đầu tiên cầu thủ đi vào sân bóng lúc, khí chàng bầu không khí lại trở nên có chút nghiêm túc. Bởi vì Hamburg fan bóng đá cũng kìm lòng không đặng có chút khẩn trương. Champions League bát cường chiến, ai có thể thản nhiên chỗ chi đâu. Nếu có, khả năng chỉ có Tư Đỗ Vân Binh. Trên thực tế Tư Đỗ Vân Binh cũng có áp lực. Ấn đạo lý tới nói bản mùa giải hắn trò chơi khiêu chiến chỉ còn lại thi đấu vòng tròn vệ miện thành. Công liền tuyên cáo công đức viên mãn. Nhưng bởi vì đối Gareth Bale từng có hứa hẹn, hắn biết nếu như muốn để câu lạc bộ móc ra cách xù tài chính dẫn viện binh, như vậy đội bóng chiến tích nhất định phải có lớn vô cùng đột phá mới được. Monaco tất nhiên sẽ có đại lượng ngôi sao bóng đá sói mòn. Bởi vì Đức không xứng vị, chiến tích không được, tự nhiên không cách nào có được càng nhiều ưu tú cầu thủ. Hamburg cũng giống như thế, chẳng qua là trái ngược, muốn có được càng nhiều ưu tú cầu thủ, như vậy chiến tích bên trên cũng phải có nhất định bảo hộ. Tại Bundesliga quán quân trên cơ sở, chỉ có Euro chiến đột phá, giữ gốc cũng muốn Champions League tứ cường, mới có thể cho người ta một loại tại trong chiến tranh châu Âu có một chỗ cắm dùi vị trí cảm giác. Tư Đỗ Vân Binh có chút ngóc lên cái cằm, ánh mắt kiên định không thay đổi. So với xuất lĩnh Monaco chinh chiến Champions League đấu vòng loại lúc không có chút nào lo lắng. Một mực thỏa thích huy sái kích tình, hiện nay chấp giáo Hamburg chinh chiến Champions League đấu vòng loại. Hắn ngược lại có vô cùng mãnh liệt hùng tâm tráng trí. Rất nhiều cầu thủ đều tin đảm nhiệm hắn. Hắn muốn dẫn dắt bọn hắn thành công. Rất nhiều cầu thủ cũng đều trông cậy vào hắn. Hắn nhất định phải chứng minh mình là tại châu Âu giới bóng đá ở vào đỉnh tiêm hàng ngũ. Mỗi vị khán giả bằng hữu chúc mọi người buổi tối tốt lành. Hoan nghênh xem UEFA Champions League 1/4 trận chung kết thủ hiệp. Năm nay Champions League 1/4 trận chung kết có một tổ quyết đấu là Bundesliga nội chiến. Hamburg cùng Bayern Munich từng đôi chém giết. Thủ hiệp tranh tài tại Hamburg sân nhà công viên nhân dân trên sân bóng diễn. Dạng này quyết đấu đặt ở 2 năm trước nhưng có thể khiến người ta cảm thấy không có có gì khó tin. Bayern Munich tất nhiên sẽ nghiền ép Hamburg, nhưng là ngắn ngủi không đến trong thời gian 2 năm. Bundesliga tình thế phát sinh biến hóa long trời lở đất. Trước có Dortmund thận trọng từng bước hướng về quán quân tới gần. sau có Hamburg hoành không xuất thế lực lượng mới xuất hiện. Đồng thời cường thế tại mùa giải trước lực áp Bayern Munich cùng Dortmund cướp đoạt Bundesliga quán quân, mà bản mùa giải Hamburg làm cấp số 4 đội bóng lại tại Champions League mà biểu hiện phi thường xuất sắc. Trước mắt đánh xong 8 trận đấu, Hamburg 6 thắng 2 hòa. Bọn hắn tại tiểu tổ thi đấu bên trong một lần đem vệ miện quán quân Barcelona đẩy vào hiểm cảnh. Mà Bayern Munich bây giờ tại thi đấu vòng tròn bên trong còn lạc hậu cho Hamburg 14 phân. Trên cơ bản tuyên cáo đoạt giải quán quân vô vọng, càng làm cho người ta cảm thấy kinh ngạc chính là Bayern Munich còn lạc hậu cho Dortmund 4 phân. Thế là mọi người sẽ hỏi, Bayern Munich thế nào? Có lẽ Bayern Munich biểu hiện cùng bọn hắn tại quá khứ 20 giữa năm khác biệt không lớn. Nhưng Hamburg biểu hiện cũng tuyệt đối là hiện tượng cấp. Bundesliga vệ miện quán quân từ trước đến nay rất khó hoàn thành liên tục thi đấu vòng tròn quán quân. Quá khứ 30 niên chỉ có Bayern Munich làm được. Mà Hamburg chẳng những bản mùa giải có hy vọng liên tục quán quân. Hơn nữa là so mùa giải trước biểu hiện càng thêm xuất sắc. Trước mắt bọn hắn tại Bundesliga bên trong chưa bại một lần. Thế là mọi người cũng phát hiện một cái hiện tượng. Tư đồ Vân Binh chấp ghi Diago hai chi đội bóng, Monaco cùng Hamburg, tương tự tình hình là hắn chấp giáo đội bóng năm thứ hai. Đội bóng chiến tích đều muốn so năm thứ nhất càng thêm xuất sắc. Hắn đối đội bóng trưởng khống quản lý cùng điều giáo chỉnh đốn là vì người nói chuyện say xưa. Hamburg năm nay tuyệt đối là Champions League bên trong hắc mã. Giống như năm trước Monaco, Bayern Munich muốn lội qua Hamburg cửa này nhưng cũng không dễ dàng. Nhưng Bayern Munich chung quy là có nhất định thực lực cơ sở. Cho dù bọn hắn thật đào thải Hamburg, chỉ sợ cũng sẽ không xem như ít lưu ý. Tốt, tiếp xuống vì mọi người giới thiệu một chút song phương đội hình ra sân. Hamburg xuất ra đầu tiên 433, thủ môn Navas, hậu vệ Azpilicueta, Van Dijk, Boateng, Matuidi, giữa trận De Bruyne, Kante, Rakitic, tiên phong Aubameyang, Griezmann, Roy, Hoa. Nhìn thấy Hamburg đội hình ra sân, chúng ta nhất định phải phê bình tư đồ Vân Binh. Hắn tại lúc trước thả bom khói. Hắn cũng không có kiên trì trước đây tại Champions League trong trận đấu sử dụng càng nhiều 442. Trận hình, bất quá ta nghĩ Hamburg tại sân nhà bày ra rất có tính công kích, trận hình sẽ chỉ làm tranh tài chờ. Nên càng thêm đặc sắc đẹp mắt. Bayern Munich hôm nay xuất ra đầu tiên đồng dạng là 433. Thủ môn Neuer, hậu vệ Lam, Friedrich, Bastilber, Alaba, giữa trận Schweinsteiger, Gustavo, Kroos, tiên phong Robben, Gomez, Ribery. Bayern Munich đội hình ra sân không tính ngoài dự liệu, liền để chúng ta nhìn xem hai đội hôm nay ai tiến công càng có uy hiếp đi. Tư đồ Vân Binh nhìn xem Bayern Munich trận hình lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn so với Henchiu ưu thế là đối đội bóng điều chỉnh rèn luyện thời gian càng dài. Cải thiện chi tiết, giải quyết vấn đề các loại đều tại mùa giải trước đã hoàn thành. Bản mùa giải công việc chủ yếu là đã tốt muốn tốt hơn cùng phong phú đội bóng kinh nghiệm cùng bồi dưỡng nội tại. Henchiu tại Bayern Munich công việc thì chỗ trên Hamburg mùa giải công việc giai đoạn. Phát hiện vấn đề, giải quyết vấn đề. Cải thiện chi tiết, mài giũa tinh tiến đội bóng. Mùa giải đã nhanh tới gần thu quan giai đoạn. Bayern Munich tại nhân viên phối trí cùng chiến thuật đấu pháp bên trên đều đã cơ bản xác lập thành hình, bị Hamburg năm liên sát Bayern Munich biết hổ thẹn sau đó dũng. Gần nhất tại thi đấu vòng tròn bên trong cũng biểu hiện không tầm thường. Chỉ bất quá trước đây lạc hậu cho Hamburg thế yếu quá lớn, mới đưa đến bọn hắn truy phân không quá thu hút. Muốn nói sức chiến đấu, Bayern Munich đương nhiên cùng Hamburg là có lực đánh một trận.